Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 657, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 3 tháng 9, hội nghị diễn ra đúng theo kế hoạch sau khi lắng nghe phần trình bày của nước ta. Cả hội trường bỗng chốc im lặng gần 3 phút, sau đó một làn sóng tranh luận kịch liệt bùng nổ. Không ai ngờ rằng nước ta lại bất ngờ đề xuất gia nhập nhóm quốc gia quản lý của tổ chức này. Đúng vậy, ban đầu, kế hoạch chỉ là tham gia hội nghị, đưa ra những quan điểm và đề xuất. Nhưng sau khi Lưu Vĩnh Tiền báo cáo tình hình, các lãnh đạo đã họp bàn suốt một ngày trời và đưa ra một quyết định táo bạo, đề xuất một kế hoạch hoàn toàn mới. Hiện tại, những kỹ thuật và thiết bị tiên tiến của dự án này chủ yếu nằm trong tay của M quốc và N quốc. Họ luôn rình rập, gây ra mối đe dọa lớn cho nước ta. Nếu nước ta trở thành quốc gia quản lý, chúng ta sẽ có tiếng nói quan trọng trong dự án, đồng thời nhanh chóng phát triển sự nghiệp của nước ta. Ngoài ra, nếu Lão Trương thực sự đã phản bội, đây chính là cơ hội để mượn tay ông ta truyền đi thông tin giả. Khi đối thủ nhận được thông tin sai lệch, chắc chắn sẽ phản bác và tìm cách dập tắt tiếng nói của chúng ta. Như vậy, chúng ta không những đã chuyển hướng sự công kích của họ, mà còn làm cho họ mất cảnh giác. Nước ta sẽ có thể đánh úp họ một đòn không kịp trở tay. Đây là một quyết định táo bạo nhưng đã được các lãnh đạo đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình hình quốc tế và trong nước. Dù mạo hiểm nhưng nó lại mang đến một động lực to lớn cho sự phát triển của đất nước. Không khí trong hội trường vô cùng căng thẳng, mỗi quốc gia đều xuất phát từ lợi ích của riêng mình mà đưa ra những tiếng nói khác nhau. M quốc và N quốc muốn tiếp tục độc quyền nên đương nhiên phản đối. Một số quốc gia châu Á cũng lo sợ bị đe dọa nên cùng bày tỏ thái độ phản đối. Tuy nhiên, cũng có một vài nước châu Âu và châu Phi ủng hộ, vì chỉ khi một cường quốc như nước ta tham gia, mới có thể tạo ra thế đối trọng với M quốc và N quốc. Tại hội nghị, các đại biểu của nước ta được chia thành hai nhóm. Một nhóm tranh luận trực tiếp, một nhóm cẩn thận lắng nghe, thu thập những quan điểm của đối thủ để nghiên cứu đối sách phản công. Vũ Hướng Niệm được phân công vào nhóm tranh luận, còn Ôn Thu Ninh lại ở nhóm lắng nghe. Cuộc tranh luận kéo dài suốt cả buổi chiều nhưng vẫn không ngã ngũ. Cuối cùng, tổ chức quyết định sẽ thảo luận về các vấn đề khác trước, còn đề xuất gia nhập. Quốc gia quản lý của nước ta sẽ được bàn bạc lại trong cuộc họp hai ngày sau đó. Cuộc thảo luận bị hoãn lại, điều này nằm trong dự liệu của bên ta, nên bên ta chẳng chút hoảng hốt, thậm chí trong lòng còn thấy vui mừng. Bởi vì những gì bên ta đưa ra đã khiến phe đối thủ không kịp trở tay. Trong lúc bối rối, họ lên tiếng mà không suy nghĩ quá nhiều, để lộ ra nhiều thông tin quan trọng. Một là xác nhận nghi ngờ của chúng ta, họ quả thật biết nội dung tài liệu ban đầu. Hai là, chúng ta nhân cơ hội này đã thăm dò được quân át chủ bài của họ. Suốt hai ngày sau đó, các nhân viên của bên ta làm việc quên ăn quên ngủ. Với những quốc gia phản đối, bên ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng các biện pháp phản bác. Với các quốc gia trung lập, bên ta tìm cách tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình. Còn với những nước vốn đã ủng hộ, phải đề phòng họ bị phe đối địch lôi kéo. Mọi người dường như quên hết mệt mỏi, ngày nào cũng tràn đầy ý chí chiến đấu để đón nhận những thách thức mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ tư của hội nghị, việc xét duyệt yêu cầu của bên ta về việc gia nhập hội đồng quản lý lại được đưa ra thảo luận. Sau hai ngày chuẩn bị, cuộc thảo luận hôm nay còn kịch liệt hơn lần trước. Hai nước M quốc và N quốc, dựa vào vị thế cường quốc của mình, đã gây áp lực lên Liên Hợp Quốc để ngăn cản bên ta. Đối mặt với phe phản đối có tổng hợp thực lực quốc gia mạnh hơn, đoàn đại biểu của bên ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không luồn cúi, lập luận chặt chẽ, dựa trên lý lẽ để tranh đấu. Những lời nói đanh thép ấy đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ nhiều đoàn đại biểu khác trong hội trường. Giữa chừng, cuộc họp tạm nghỉ 2 giờ. Cuộc thảo luận kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya, gần 10 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, tai mọi người dường như vẫn còn văng vẳng tiếng tranh luận ồn ào. Đặc biệt là người phát ngôn, môi đã nói đến sưng lên. Giờ chỉ còn chờ ngày mai, các nước sẽ bỏ phiếu và công bố kết quả cuối cùng. Trong bữa cơm tối, mọi người vẫn không ngừng lo lắng về kết quả bỏ phiếu. Vị lãnh đạo của đoàn đại biểu Hoa Quốc chân thành nói. Cứ làm hết sức mình, còn lại tùy vào ý trời. Dù kết quả cuối cùng có không như ý muốn, chúng ta đã nỗ lực hết mình, không phụ lòng Tổ quốc và nhân dân. Chiều hôm sau, thời khắc quyết định cũng tới. Các đoàn đại biểu lần lượt bỏ phiếu. Trong lúc chờ đợi kết quả, tim Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh như treo ngược lên cổ. Đây là lần đầu tiên họ đại diện cho đất nước để tranh đấu vị thế trên trường quốc tế. Cả hai đều vô cùng khao khát thành công. Khi người chủ trì đứng trên bục chuẩn bị công bố kết quả, cả hội trường im lặng như tờ. Vu Hướng Niệm không tự chủ được mà siết chặt lưng, mắt không chớp nhìn lên bục, tay vểnh lên, sợ lỡ mất một chữ. Ôn Thu Ninh cũng trong trạng thái tương tự, hai tay nắm chặt thành quyền đặt dưới bàn, hồi hộp chờ đợi. Khi người chủ trì tuyên bố Hoa Quốc trúng cử vào hội đồng quản lý, cả hội trường bùng lên những tràng pháo tay như sấm. Các thành viên trong đoàn đại biểu của chúng tôi xúc động đứng bật dậy, ôm chầm lấy nhau. Khoảnh khắc này cũng được các phóng viên quốc tế chụp lại. Tin tức nhanh chóng được truyền về trong nước. Trang nhất các tờ báo đều đăng tin tức này, cách chương.